Hoàng Dung vừa buồn vừa lo, nghĩ thầm, trên đảo hoang này không biết tới năm nào tháng nào mới về được trung thổ. Huống hồ Tĩnh ca ca đã chết, mình cũng không muốn sống nữa. Sư phụ đột nhiên bảo mình làm bang chủ gì đó, thống lĩnh ăn mày trong thiên hạ, đúng là làm sao mà nói đây. Nhưng nhìn thấy sư phụ bị thương nặng, không thể làm y lo lắng thêm, y dặn dò thế nào cũng chỉ đành nhất nhất vâng dạ. Hồng Thất Công lại nói, ngày 15 tháng 7 năm nay, bốn đại trưởng lão và thủ linh các đạo trong bang sẽ hội họp ở thành Nhạc Dương cạnh Hồ Động Đình. Vốn là để nghe ta chỉ định người kế thừa chức phụ bang chủ. Chỉ cần ngươi cầm ngọn trúc bổng này tới đó, các huynh đệ tự nhiên sẽ hiểu rõ ý ta. Mọi việc trong bang có bốn vị đại trưởng lão giúp đỡ. Ta cũng không cần nói nhiều, chỉ là bỗng không lại bắt một con nhãi như ngươi gia nhập vào đám ăn mày dơ dáy. Quả thật cũng làm ngươi phải chịu ủy khuất, nói tới đó hô hô cười rộ, vết thương lại đau nhói lên, tiếng cười chưa dứt lại không kìm được ho sù sụ một hồi. Hoàng Dung nhẹ nhẹ xoa lưng y, qua hồi lâu y mới thôi ho. Hồng Thất Công thở dài nói, lão khiếu hóa thật vô dụng, cũng không biết lúc nào quy tiên đây, phải truyền đà cầu bổng pháp cho ngươi thật sớm mới nên. Hoàng Dung nghĩ thầm sao tên gọi của bổng pháp này lại khó nghe như thế. Lại nghĩ nếu gặp chó dữ cũng chỉ cần một chưởng là đánh chết. Cần gì phải học đà cầu bổng pháp, nhưng thấy sư phụ nói ra rất trịnh trọng, chỉ đành líu díu vâng dạ. Hồng Thất Công cười khẽ nói, ngươi tuy đã làm bang chủ nhưng không cần thay đổi tính nết. Ngươi thích bướng bỉnh nghịch ngợm thì cứ bướng bỉnh nghịch ngợm là được. Sở dĩ chúng ta làm ăn mày là vì muốn không bị ai câu thúc trói buộc. Tự do tự tại, nếu chuyện đó cũng không làm được thì không làm được chuyện gì khác sao không đi làm quan làm giàu. Trong lòng ngươi không coi đà cầu bổng pháp ra gì thì cứ thẳng thắn nói ra đi. Hoàng Dung cười nói, đệ tử nghĩ chó thì có bao nhiêu tài năng, cần gì phải dùng tới một đường bổng pháp. Hồng Thất Công nói, bây giờ ngươi đứng đầu bọn ăn mày thì cũng phải suy nghĩ như bọn ăn mày. Ngươi quần áo lộng lẫy trông như tiểu thư con nhà giàu. Lũ chó nhìn thấy ngươi là vẫy đuôi cúi đầu còn sợ không kịp. Cần gì ngươi phải đánh chúng, nhưng bọn ăn mày nghèo mà gặp phải chó thì lại thê thảm rồi. Từ xưa có câu, người nghèo không gậy bị chó coi thường, ngươi chưa từng làm người nghèo nên không biết cái khổ của người nghèo đâu. Hoàng Dung vỗ tay cười nói, lần này sư phụ người nói sai rồi. Hồng Thất Công ngạc nhiên nói, không đúng chỗ nào. Hoàng Dung nói, tháng 3 năm nay con trốn khỏi đảo Đào Hoa lên phương Bắc chơi. Đã từng cải trạng làm tiểu khiếu hóa, trên đường có con chó dữ muốn cắn con. Bị con đá một đá vào mông, bèn cụp đuôi chạy mất. Hồng Thất Công nói, phải rồi, nếu con chó ấy dữ hơn, đá không được thì phải dùng bổng đánh thôi. Hoàng Dung nghĩ thầm, con chó nào mà dữ tới mức ấy, đột nhiên hiểu ra, kêu lên, à, phải rồi, người xấu cũng là chó dữ. Hồng Thất Công mỉm cười nói, ngươi đúng là thông minh, nếu là, y vốn định nói nếu là Quách Tĩnh thì nhất định không hiểu. Nhưng trong lòng chợt chua xót, im bặt không nói nữa. Hoàng Dung nghe y nói được nửa câu, nhìn vẻ mặt đã đoán được ý nghĩ trong lòng y, trong lòng vô cùng đau xót. Nếu như lúc bình thời đã bật tiếng khóc lớn, nhưng lúc ấy Hồng Thất Công phải nhờ nàng chiếu cố, lại thêm mình đã trở thành người lớn mà sư phụ cũng như trẻ con. Tất cả gánh nặng đều đè lên vai mình, đành phải cắn răng nén khóc. Quay đầu đi, nước mắt từng giọt nhỏ xuống. Hồng Thất Công trong lòng cũng đau xót như nàng nhưng biết rõ là an ủi cũng vô dụng. Chỉ có nói vào chuyện chính. Bèn nói, 36 đường đà cầu bổng này là tổ sư gia sáng lập bang chúng ta sáng chế ra. Trước nay bang chủ tiền nhiệm truyền thụ lại cho bang chủ hậu nhiệm. Quyết không được truyền lại cho người thứ hai. Bang chủ thứ ba của bang ta võ công còn cao hơn cả tổ sư mở bang. Đã thêm vào lộ bổng pháp này vô số biến hóa ảo diệu. Mấy trăm năm nay bang ta gặp chuyện nguy hiểm, bang chủ đích thân ra tay thì đều dựa vào đà cầu bổng pháp để trừ gian sát địch. Chấn nhiếp quần tà, Hoàng Dung không khỏi chán nản, khẽ thở dài một

bị thằng giặc kia hà hiếp thì chết cũng không nhắm mắt. Cách chương.